Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172. Thành công dẫn bảo, liên lụy cửu tộc, phủ thái thú trong ngục giam, nghe được Vân Trung Hạc lời nói về sau, thái thú sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Ngươi đây là đang muốn chết sao? Vân Trung Hạc nói, thái thú đại nhân, con của ngươi Uất Trì Ngạn, đã từng hay là Giang Châu Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ Từ Phúc học sinh đúng không? Thái thú Uất Trì Đoan cười lạnh nói, là có thế nào? Học sinh của hắn có nhiều lắm, lại nói ngươi đối với triều cục biết cái gì? Nguyệt Đán Bình 13 người kia mặc dù bị ngũ sa phanh thây, nhưng hoàng đế bệ hạ đối bọn hắn nhưng không có bao nhiêu chán ghét. Cho nên Từ Phúc học sinh cái thân phận này, làm sao lại mang đến mầm tai vạ? Vân Trung Hạc nói, nếu như Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ kia trốn ly Giang Châu thời điểm, chôn xuống cái gì đáng sợ tạc đạn đâu? Một khi nổ tung nói, vô số người thịt nát xương tan. Thái thú Uất Trì Đoan sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì lúc ấy Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ Từ Phúc bị bắt thời điểm, xác thực đầy mắt oán độc, tràn đầy nụ cười tàn nhẫn để cho người ta nghĩ mà sợ. Loại danh sĩ này, một khi phải chết hoặc là muốn mất đi tất cả thời điểm, là phi thường ngoan độc, sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Cho nên tại ngũ sa phanh thây thời điểm, trực tiếp cắt mất đầu lưỡi của hắn, làm câm cổ họng của hắn, miễn cho hành hình thời điểm, hắn hô lên cái gì đáng sợ ngôn ngữ, làm cho cả Giang Châu đều không thể kết thúc. Thái thú Uất Trì Đoan cười lạnh nói, thế nhưng là cái này cùng ta đối với ngươi muội muội tra tấn có quan hệ gì? Ta đây là vì tốt cho ngươi. Nhà ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị chém đầu cả nhà, muội muội của ngươi vạn nhất không có bị giết mà lại bị lưu vong hoặc là xung nhập giáo phường ti làm kỹ mà nói, như vậy mỹ mạo như hoa, da mịn thịt mềm chẳng phải là thảm hại hơn? Dùng que hàn đem nàng hủy khuôn mặt, tương lai tại giáo phường ti thời gian có lẽ tốt một chút. Vân Trung Hạc nói, ta cho ngươi 500.000 lượng bạc, người buông tha cho ta muội muội, 500.000 lượng. Thái thú Uất Trì Đoan ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Vân Trung Hạc nói, không phải ngân phiếu, toàn bộ đều là hoàng kim, ta tổ tiên lưu lại, thời khắc mấu chốt để cho chúng ta dùng để chạy trốn. Chạy trốn, cả nhà ngươi đều đã lọt lưới, còn muốn chạy trốn? Thái thú Uất Trì Đoan nói. Hoàng kim ở đâu? Thái thú Uất Trì Đoan cầm lấy nung đỏ que hàn, đặt ở Ngao Ninh Ninh khuôn mặt phụ cận, tàn nhẫn nói, nếu như ngươi dám can đảm lừa gạt ta, ta sẽ để cho muội muội của ngươi trên mặt không có một tấc thịt ngon, triệt để đốt cháy khét. Vân Trung Hạc nói, phụ thân ta thư phòng, giá sách phía sau có một bức tường, ở trong đó trong gạch là hoàng kim, trực tiếp xây tại trong tường. Thái thú Uất Trì Đoan đại hỉ, lập tức buông xuống que hàn, hướng phía bên ngoài đi đến. Ca ca, Ngao Ninh Ninh bị buông ra đằng sau, lập tức đầu nhập vào Vân Trung Hạc trong ngực. Vân Trung Hạc vỗ nàng gầy yếu phía sau lưng, nhẹ nhàng nói, đừng khóc, đừng khóc, nhanh, rất nhanh liền kết thúc. Ngao Ninh Ninh trừng to mắt nhìn qua Vân Trung Hạc nói, ca, vì sao lại sẽ thành dạng này? Hoàng đế không phải rất anh minh sao? Phụ thân không phải trung thần sao? Vì sao hiện tại trung thần hạ ngục, gian thần lại tại phách lối? Vân Trung Hạc trong lòng cười lạnh. Ngao Ninh Ninh câu nói này xem như nói đến trong xương cốt. Rời đi ngục giam đằng sau, thái thú Uất Trì Đoan sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Uất Trì Ngạn ở đâu? Bên cạnh phụ tá nói, thiếu gia tại Thu Nguyệt Các mở tiệc chiêu đãi Giang Châu tiến sĩ cùng các cử nhân. Đại nhân ngài đồng ý qua, thiếu gia thi hội cùng thi điện thứ tự đều không cao, cho nên nhất là cần nhân mạch. Thái thú Uất Trì Đoan nói, lập tức, phái người đi Thu Nguyệt Các, đem thiếu gia tiếp trở về. Một khắc đồng hồ cũng đừng chậm trễ. Không, người tự mình đi, tiếp sau khi trở về, lập tức đưa tiễn, đưa đến quê quán đi. Đúng, phụ tá lớn tiếng nói, chuẩn bị kiệu, đến lúc nào rồi rồi. Còn ngồi kiệu, cưỡi ngựa đi, thái thú Uất Chỉ Đoan nói. Đúng, phụ tá kia chở mình lên ngựa, hướng phía Thu Nguyệt Các điên cuồng rong ruổi mà đi. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, người tới, đi đem Giang Châu Đô Úy đại nhân tìm đến. Giang Châu Đô Úy, Giang Châu thành cao nhất võ tướng. Bình thường tới nói hắn là không cần nghe theo thái thú mệnh lệnh. Nhiều nhất nghe Thương Lãng hành tỉnh tổng đốc mệnh lệnh. Thậm chí hành tỉnh tổng đốc cũng chỉ huy không được Giang Châu Đô Úy. Bọn hắn thống nhất về Nam Chu Đế Quốc Du Mật Viện chỉ huy. Chẳng qua hiện nay, binh bộ phân đi rất lớn quyền lực. Du Mật Viện quyền uy bị suy yếu. Cho nên tại địa phương quan trường, rất nhiều nơi trú quân bị đại tướng nơi biên cương áp chế. Thế là, xuất hiện loại cục diện này, đại bộ phận thời điểm, Giang Châu Thái Thú còn có thể sai xử Giang Châu Đô Úy. Một lát sau, Giang Châu Đô Úy Tân Tại Điền xuất hiện tại Uất Chỉ Đoan trước mặt. Chắp tay nói, sứ quân, Thái Thú Uất Chỉ Đoan hoàn lễ nói, Tân Tướng Quân, có một chuyện làm phiền ngươi. Giang Châu Đô Úy Tân Tại Điền nói, không dám nói phiền phức, sứ quân mời nói. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, ngày đó Ngũ Sa Phanh Thây Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ hình ảnh, ngươi hẳn còn nhớ. Từ Phúc sắc mặt có chút không đúng, ta lo lắng hắn sẽ lưu lại cái gì tai họa, cho nên muốn làm phiền ngươi điều động trú quân, loại bỏ Nguyệt Đán Bình tại Giang Châu cho nên sản nghiệp. Giám thị 13 danh sĩ các đệ tử, tất cả tôi tớ, Giang Châu Đô Úy nói, cái này cần rất nhiều tay sai, chí ít cần mấy ngàn người a. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, ta sẽ không tất cả nha dịch toàn bộ phái đi ra. Như thế vẫn chưa đủ, cho nên cần ngươi trú quân hỗ trợ. Giang Châu Đô Úy nói, cần ta vận dụng bao nhiêu trú quân? Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, 2.000 người, Giang Châu Đô Úy nói, vận dụng nhiều người như vậy, cần Tổng đốc đại nhân thủ chiết. Thái thú Uất Chỉ Đoan khẽ nhíu mày, sau đó gật đầu nói, ngươi đi trước điều binh, sáng sớm ngày mai, ta liền đem Tổng đốc đại nhân thủ chiết đưa đến trước mặt ngươi. Được, Giang Châu Đô Úy chắp tay, nói, vậy mặt tướng cáo từ. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, tướng quân vất vả. Giang Châu Đô Úy nói, vì nước phân ưu, vì quân làm việc, không dám nói vất vả. Sau đó, Giang Châu Đô Úy lập tức trở mình lên ngựa, tiến đến điều binh. Giang Châu thành là Thương Lãng hành tỉnh thủ phủ, cho nên nơi này có hai cái huyện nha, một cái phủ thái thú, một cái phủ tổng đốc. Bất quá phủ tổng đốc tại phía bắc, phủ thái thú tại phía nam. Khoảng cách hơn 10 dặm, thái thú Uất Chỉ Đoan trở mình lên ngựa, hướng phía phủ tổng đốc rong ruổi mà đi. Đi ngang qua Nộ Lãng hầu tước phủ thời điểm, Uất Chỉ Đoan hơi hơi do dự, hay là ngăn cản không nổi dụ hoặc. Dù sao trước Hừng Đông Sáng quản lý đốc thủ chiết giao cho Giang Châu Đô Úy đều tới kịp. Ngao Ngọc nói lời không biết là thật hay giả. Thế là Uất Chỉ Đoan xuống ngựa, dừng lại, nơi này đã bị niêm phong, bất kỳ người nào không được đi vào. Vừa mới tới gần Nộ Lãng hầu tước phủ, lập tức liền bị người ngăn cản. Dòng dã hơn 1.000 người bao vây toàn bộ Nộ Lãng hầu tước phủ. Là ta, Uất Chỉ Đoan nói. Lập tức mấy chục tên võ sĩ chỉnh tề quỳ xuống nói, bái kiến sứ quân, vất vả. Thái thú Uất Chỉ Đoan trực tiếp tiến vào. Những võ sĩ này vốn nên là ngăn cản, không có khâm sai đại thần cùng đi. Giang Châu thái thú là không tốt đơn độc tiến vào Nộ Lãng hầu tước phủ. Nhưng quy củ chỉ là quy củ, ai sẽ tuân thủ a? Tiến vào Nộ Lãng hầu tước phủ về sau, Thái thú Uất Chỉ Đoan đi vào thư phòng, đẩy ra giá sách, quả nhiên có một vách tường. Nhìn qua vách tường này rất bình thường a, căn bản không giống như là ẩn dấu vàng. Uất Chỉ Đoan rút ra chiến đao, đem mặt ngoài một tầng vôi cào, lộ ra bên trong tường gạch. Cục gạch này cũng là bình thường a, hẳn là Ngao Ngọc đang lừa gạt chính mình. Vậy cũng đừng trách hắn ra tay ác độc vô tình. Đối với Ngao Ninh Ninh tra tấn, để nàng chết đi sống lại. Ngao Ninh Ninh trẻ đẹp, Uất Chỉ Đoan là rất động tâm, cứ như vậy chết rồi, quả thật có chút đáng tiếc. Nếu như có thể thu nhập trong phòng, ngày ngày trà đạp chẳng phải là càng sung sướng hơn. Loại hào môn quý nữ này, quả thực là bất kỳ người đàn ông nào đều tha thiết ước mơ. Mà lại Ngao Ninh Ninh còn trẻ như vậy, thuần khiết vô hạ, nhưng là Uất Chỉ Đoan cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Dù sao loại chuyện này quá làm người nghe kinh sợ, mà lại thật muốn giết Ngao Tâm cả nhà, muốn tay họa hắn thê nữ thời điểm, đại khái cũng không tới phiên hắn Uất Chỉ Đoan. Phía trên càng lớn nhân vật đã sớm động thủ trước, Uất Chỉ Đoan xuất ra đoản đao, đối với cục gạch bỗng nhiên chặt xuống, cục gạch vỡ toang, lập tức một trận quang mang lấp lóe. Uất Chỉ Đoan cuồng hỉ, bên trong quả nhiên có hoàng kim, bên trong quả nhiên có hoàng kim. Nếu như vách tường này trong cục gạch đều cất giấu hoàng kim mà nói, vậy thì thật là phát đại tài, quả nhiên là mấy trăm năm huân quý, vốn liếng chính là thâm hậu, khẳng định không chỉ số tiền này, nhất định còn có càng nhiều càng nhiều. Sau đó muốn đi ép hỏi Ngao Ngọc, để hắn nói ra càng nhiều hoàng kim hạ lạc, nếu như dám can đảm không nói, liền đem đối với hắn muội muội Ngao Ninh Ninh tra tấn. Tra tấn muốn sống không được, muốn chết không xong, không tin hắn không mở miệng. Thái thú Uất Chỉ Đoan cố nén đem vách tường móc ra xúc động, rời đi Nộ Lãng hầu tước phủ, dù sao hoàng kim chạy không được. Trước làm chính sự quan trọng, một cái phủ hầu tước hủy diệt, phiêu kỵ đại tướng quân chết đi, cỡ nào cơ hội ngàn năm một thuở. Thái thú Uất Chỉ Đoan đương nhiên muốn hung hăng kiếm bộn. Lần này, nhất định phải đem mấy đời người vinh hoa phú quý đều mò được tay. Hắn Uất Chỉ Đoan chỉ là thư hương môn đệ, đến hắn thế hệ này mới hoàn toàn phát đạt. Đối với tiền tài cùng khát vọng quyền lực không gì so nổi, cho nên cũng nguyện ý đi làm một chút khác người sự tình. Nhất thời, thái thú Uất Chỉ Đoan trong đầu không khỏi hiển hiện một hình ảnh. Ngao Tâm một nhà bị trói gô, trên thân cắm tận mấy cái cài ống, một đám người nằm nhoài phía trên hút máu. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không khỏi nghĩ đến một cái hình ảnh. Hắn nằm nhoài Nộ Lãng hầu phu nhân trên thân hút, nằm nhoài Ngao Ninh Ninh trên thân thể kiều nộn hút. Đáng tiếc a, đáng tiếc a, người một nhà này muốn bị chém đầu cả nhà đáng tiếc. Hai nữ nhân này một cái thành thục, một cái non nớt, đều mỹ vị cực kỳ. Chết như vậy thực sự thật là đáng tiếc. Lúc này Ngao Ninh Ninh liền sớm trong phòng giam, bằng không thừa cơ trực tiếp làm mê muội. Sau khi tỉnh lại nàng coi như cảm thấy đau đớn không gì sánh được, cũng không dám lộ ra đi. Bất quá trước lúc này, trước muốn từ Ngao Ngọc trong miệng đem mặt khác hoàng kim hạ lạc ép hỏi ra đến, ép khô Ngật thị gia tộc tất cả bí mật vốn liếng. Hơn nửa canh giờ về sau, thái thú Uất Chỉ Đoan mới rời khỏi Nộ Lãng hầu tước phủ, hướng phía phủ tổng đốc rong ruổi mà đi. Hắn lúc này lại phấn khởi, vừa khẩn trương. Khẩn trương đương nhiên là bởi vì Ngao Ngọc nói những lời kia có chút dọa người, nhưng này hẳn là chỉ là nói ngoa đe dọa mà thôi. Dù sao hắn sắp chết đến nơi, mà lại vì cứu mình muội muội Ngao Ninh Ninh, cho nên mới ăn nói bừa bãi. Phấn khởi đương nhiên là bởi vì muốn phát đại tài, mà lại lần này vặn ngã Ngao Tâm, hắn cũng cống hiến sức mạnh rất lớn. Phiêu kỵ đại tướng quân a, trăm năm hào môn a, bị hắn uất trì đoan vặn ngã, mà lại tự mình khám nhà diệt tộc, cỡ nào huy hoàng a. Thái thú làm đến hắn uất trì đoan phân thượng này, xem như cao nữa là đi. Đáng tiếc a, Ngao Tâm chém đầu cả nhà, nhất định là ở kinh thành mà không phải Giang Châu, bằng không hắn uất trì đoan liền có thể hưởng thụ tự mình dám chạm một cái phiêu kỵ đại tướng quân. Cảm giác trăm năm hào môn, phiêu kỵ đại tướng quân, đế quốc đệ nhất thống soái, loại cấp bậc này đại nhân vật bị chém đầu cả nhà, ngẫm lại đều để người kích động a. Giang Châu thứ nhất Thanh Lâu, Thu Nguyệt Các, dòng dã tại nhà xí ở một khắc đồng hồ, thái thú uất trì đoan chi tử uất trì ngạn rốt cục đi ra. Về tới trên bàn rượu, uất trì công tử, ngài đây là rơi tại trong nhà xí sao? Một cái kỹ nữ che miệng cười nói, nô gia ngửi một cái, có hay không mùi thối? Đám người ồn ào, kỹ nữ kia nghe thấy đằng sau nói, không thối, không thối, ngược lại hương cực kỳ, chính là còn có một cỗ mùi khai. Ha ha ha ha, đám người ồn ào cười to, uất trì ngạn thần trí tung bay, phảng phất không ở nhân gian, trong đầu hắn chỉ có một đoạn văn kia, bởi vì tại trong nhà xí đã niệm vô số lần, tẩy não thức lặp lại vô số năm. Tỳ bà một vang, ngươi nói ngay, tỳ bà chính là tín hiệu. Lúc này, một tên tiến sĩ nói, chư vị hiển đạt, trận chiến này chúng ta Nam Chu bại, tương lai trong vòng mấy năm, chúng ta cùng đại doanh đế quốc nhất định sẽ bộc phát một trận khuynh quốc chi chiến. Chúng ta còn có thời gian mấy năm, phải nên làm như thế nào mới có thể tại mấy năm sau đại thắng? Tối hôm nay tụ hội, xác thực đều là tinh anh, dòng dã năm bàn lớn, hơn trăm người, một phần ba là tiến sĩ, một phần ba là huân quý đệ tử, một phần ba là cử nhân. Có thể nói như vậy, cơ hồ toàn bộ Giang Châu xuất sắc nhất tử đệ đều ở nơi này. Xem như toàn bộ Giang Châu cao cấp nhất tụ hội, nghe được mạng này đề, ở đây cử nhân tiến sĩ, nhao nhao phát biểu, trọng dụng văn thần, chỉ có chúng ta văn thần mới là đế quốc lương tâm, lấy văn chế võ, chúng ta đọc thuộc lòng binh thư, trong lồng ngực tự có thao lược, ta cảm thấy hẳn là chèn ép huân quý. Bọn hắn cầm giữ tất cả cao cấp võ chức, khiến cho rất nhiều chân chính xuất sắc tướng lĩnh không cách nào ra mặt. Chỉ có báo quốc chi tâm, ta cảm thấy hẳn là dẫn Bạch Vân Thành nhập Đại Chu. Bỗng nhiên có một người nói, lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Các ngươi có lẽ không biết, Bạch Vân Thành binh khí, võ công, áo giáp đều là nhất đẳng, mà lại Bạch Vân Thành cùng ta Đại Chu quan hệ mật thiết. Chỉ cần dẫn Bạch Vân Thành tiến vào Đại Chu trong quân, hoặc là để Đại Chu quân đội tiếp nhận Bạch Vân Thành huấn luyện, sức chiến đấu nhất định đại thăng, nhất định lấy chiến thắng đại doanh đế quốc. Ý kiến này chỉ có thể coi là rất mới lạ vắng vẻ, nhưng là xa xa chưa nói tới đinh tai nhức óc. Sau đó, có người hỏi, uất trì ngạn công tử, ngươi nói xem, tiếp xuống mấy năm chúng ta phải làm gì? Đã mất đi vô chủ chi địa, chúng ta tại trên chiến lược liền ở vào bị động địa vị. Phải làm thế nào làm mới có thể tại trong mấy năm sau khuynh quốc chi chiến, đánh bại đại doanh đế quốc? Mà vừa lúc này, một trận chói tai tiếng tỳ bà bỗng nhiên vang lên, uất trì ngạn hút vào quỷ dị độc dược, so diethyl ether còn mạnh hơn gấp 10 lần dược vật. Mặt ngoài cả người phảng phất uống rượu say, thần thái mê ly, nhưng cả người đã hoàn toàn mất khống chế. Tỳ bà vang lên, tín hiệu đến, tín hiệu tới. Người bên cạnh tiếp tục hỏi đều, uất trì ngạn công tử, phụ thân ngài là Giang Châu thái thú, là lâm tướng môn sinh, cho nên ngài khẳng định có cao minh hơn biện pháp, nhất định đinh tai nhức óc, nói ra nghe một chút, chúng ta Đại Chu hẳn là như thế nào làm mới có thể vãn hồi cục diện a? Quất Chỉ Ngạn bỗng nhiên đứng lên, cao giọng nói, ta có một sách, nhất định có thể thay đổi càn khôn. Tất cả mọi người không khỏi vểnh tai, toàn bộ nhìn phía Quất Chỉ Ngạn. Quất Chỉ Ngạn lớn tiếng nói, Vạn Duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng, hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng. Lời này vừa ra, trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đã mất đi phản ứng. Trong chốc lát, thật liền phảng phất có một cái kinh thiên tạc đạn bỗng nhiên rơi xuống, đem tất cả mọi người nổ choáng váng. Quất Chỉ Ngạn điên kinh cấp trên, trực tiếp đứng ở trên mặt bàn, cao giọng nói, Vạn Duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng, mới đưa đến năm ngoái đại chiến thất bại, dẫn đến ta Đại Chu đã mất đi vô chủ chi địa. Thái Thượng Hoàng tại vị thời điểm, chúng ta Đại Chu cỡ nào quốc lực, cỡ nào phát triển không ngừng. Bây giờ Vạn Duẫn hoàng đế đăng cơ mới thời gian mấy năm, Đại Chu liền có như thế suy bại chi tưởng. Như lấy muốn vãn hồi cục diện, muốn tại mấy năm đằng sau khuynh quốc chi chiến đánh bại Đại Doanh đế quốc, chỉ có một con đường, Vạn Duẫn hoàng đế xuống đài, hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng. Chỉ có Thái Thượng Hoàng mới là anh minh cơ trí. Mẹ nó, móa, những lời này người thần bí kia nhưng không có dạy hắn a. Hoàn toàn là hắn bản thân phát huy, muốn cứu vớt Đại Chu, Vạn Duẫn hoàng đế nhất định phải xuống đài. Hoàn chính Thái Thượng Hoàng. Quất Chỉ Ngạn trực tiếp đứng ở trên mặt bàn, vung tay hô to. Toàn trường vẫn như cũ yên tĩnh như chết. Ở đây tất cả cử nhân, tất cả tiến sĩ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra. Tí tách, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nước chảy. Bởi vì có người sợ sệt được mất cấm. Tai họa ngập đầu a. Ở đây tất cả tiến sĩ, tất cả cử nhân, tất cả huân quý tử đệ, cùng nhìn nhau, trao đổi nội tâm không gì sánh được sợ hãi ánh mắt. Lần này hai nước đàm phán thất bại, Đại Doanh đế quốc hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, chính thức chiếm lĩnh vô chủ chi địa, Nam Chu đế quốc lập tức tiến nhập toàn diện đề phòng. Tất cả mọi người biết, chính trị phong bão muốn tới. May mắn, chính là một cái cơn bão nhỏ, chết một cái nộ lãng hầu ngao tâm là đủ rồi. Không được, chính là kinh thiên phong bão, không biết muốn chết bao nhiêu người. Điểm này đốt phong bão tạc đạn này là cái gì? Chính là một câu, hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng. Một khi tạc đạn này bị dẫn bảo, đó chính là thiên hạ kinh biến. Vì phòng ngừa một màn này phát sinh, hoàng đế phái ra vô số ưng khuyển giám sát thiên hạ. Nguyệt Đán Bình tổ chức toàn bộ chớ lên tiếng, bế môn tư quá, tất cả không quá thụ khống chế danh sĩ, toàn bộ bị triệu tập vào kinh, lấy Tu Viêm Sử danh nghĩa bị giam ở trong Quốc Sử Quán. Tất cả tiến sĩ, cử nhân, tú tài đều bị giáo huấn nói qua. Hoàng đế bệ hạ đã dùng hết tất cả lực lượng, trấn trụ toàn bộ đế quốc dư luận, chính là muốn bình ổn vượt qua lần này quốc chiến thất bại phong ba. Muốn hạ cánh nhẹ nhàng, không cần rơi, tiêu diệt một cái ngao tâm, cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Mà bây giờ, không phải rơi, mà là trực tiếp nổ tung. Trong Thu Nguyệt Các tất cả mọi người sợ hãi run rẩy. Rất nhiều người trực tiếp khóc lên, dọa đến bài tiết không kiềm chế người càng đến càng nhiều. Xong, người Quất Chỉ Ngạn tín khẩu nói bậy không sao, người sẽ đem tất cả người đều liên lụy. Mà đúng lúc này đợi, Tổng đốc Chất Tử bỗng nhiên cao giọng nói, có người mưu phản. Tề quốc công thế tử cũng tranh thủ thời gian cao giọng nói, Quất Chỉ Ngạn mưu phản, bắt lại cho ta, lập tức. Ở đây huân quý tử đệ lập tức thức tỉnh tới, bỗng nhiên xông tới, đem Quất Chỉ Ngạn cầm xuống, đánh chết hắn, Quất Chỉ Ngạn mưu phản, dám nói xấu ta anh minh thánh võ hoàng đế bệ hạ. chủ nhục thần tử, học sinh bất trung a. Ở đây rất nhiều huân quý tử đệ, rất nhiều thư sinh, bỗng nhiên quảng phá bồn, sau đó đem sắc bén đồ sứ mảnh vỡ hung hăng vẽ ở trên mặt, nhất thời khuôn mặt máu me đầm đìa, trực tiếp hủy khuôn mặt. Hoàng đế bệ hạ như vậy thánh minh, lại còn có người mở miệng công kích. Phát dồ a, bệ hạ a, học sinh không còn mặt mũi đối với ngài a. Hôm nay ta cùng tặc tử này ngồi cùng bàn, có gì mặt mũi đối với người trong thiên hạ a? Ở đây tất cả mọi người nhao nhao dùng đồ sứ mảnh vỡ cắt mặt, càng có người ngoan tuyệt, trực tiếp xét ra chủy thủ nhắm ngay bụng của mình, bỗng nhiên một đao cắm vào. Lúc này nhất định phải tự cứu a, nếu không không những mình muốn chết, hơn nữa còn sẽ liên lụy gia tộc. Tạo phản, tạo phản, đem Uất Trì Ngạn bắt lại, đưa đi phủ tổng đốc. Bắt lại, những huân quý tử đệ này tiến lên, bỗng nhiên đem Uất Trì Ngạn nâng lên, hướng phía phủ tổng đốc mà đi. Lúc này, Thương Lãng Hành tỉnh tổng đốc vừa mới nằm ngủ, gần nhất thời buổi rối loạn, làm tổng đốc Vương Kỳ Sương mỗi lúc trời tối đều ngủ rất muộn, mà lại giấc ngủ rất kém cỏi, bởi vì hắn nhất định phải giám sát toàn bộ Thương Lãng Hành tỉnh quan trường cùng Sĩ Lâm, tuyệt đối không thể để cho người nói sai một câu. Lần này chiến bại trách nhiệm đến Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm mới thôi, hàng vạn hàng nghìn không có khả năng liên lụy đến hoàng đế bệ hạ trên đầu. Đây là một cái gian khổ không gì sánh được nhiệm vụ. Mỗi một ngày Vương Kỳ Sương tổng đốc đều thể xác tinh thần đều mệt, Ngao Tâm hạ ngục mà lại bị xét nhà, nhưng là Vương Kỳ Sương tổng đốc không có nhúng tay việc này. Hắn cũng đứng tại Ngao Tâm mặt đối lập, mà lại hai người ai cũng chướng mắt ai, lẫn nhau căm thù, nhưng là Vương Kỳ Sương cũng xuất thân quý tộc, cũng biết Ngao Tâm không có tham ô, trong nhà căn bản không có bao nhiêu tiền tài. Hắn cũng là trăm năm hào môn, chướng mắt điểm ấy tiền của phi nghĩa. Mỗi ngày đi ngủ trước đó, hắn đều sẽ mặc niệm một câu: không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Không ngừng mặc niệm câu nói này, hắn liền nằm xuống đi ngủ. Hắn hiện tại sợ nhất chính là bỗng nhiên bạo lôi, cái nào đó cử nhân trở lên công danh ngu xuẩn bỗng nhiên hô to: lần này chiến bại trách nhiệm tại hoàng đế bệ hạ, xin mời hoàng đế hạ tội kỷ chiếu. Nói như vậy, liền xong rồi, liền chứng minh hắn Vương Kỳ Sương giám sát triệt để mất hiệu lực. Thượng thiên phù hộ, tuyệt đối không nên bảo, để cho ta lẳng lặng vượt qua nửa năm này. Thật vất vả, hắn ngủ thiếp đi đi qua. Nhưng là, vẻn vẹn hơn nửa canh giờ về sau, tổng đốc Vương Kỳ Sương bỗng nhiên bị đánh thức. Đô đốc, không xong, không xong. Tổng đốc đại nhân cơ hồ lò xo đồng dạng, bỗng nhiên từ trên giường kinh ngồi mà lên, run rẩy nói: thế nào, thế nào? Phụ tá nói: có người mưu phản, có người mưu phản rồi. Mưu phản? Tổng đốc Vương Kỳ Sương thở dài một hơi, chỉ cần không phải bạo lôi liền tốt. Mưu phản? Nếu như tại Kim Châu, cái gì binh biến mưu phản là đáng sợ nhất, bởi vì nó là phía Bắc phòng tuyến trung tâm, khoảng cách đại doanh đế quốc quá gần, mà Giang Châu hoàn toàn là văn nhân thiên hạ, văn khí nghiền ép võ lực, mặc kệ cái gì ngu xuẩn mưu phản, đều thành không được khí hậu, tội danh cũng không phải rất lớn, nhưng là phụ tá lại là một bộ trời sập xuống dáng vẻ. Ai mưu phản rồi? Vương Kỳ Sương hỏi. Phụ tá run rẩy nói: thái thú Uất Trì Đoan chi tử, Uất Trì Ngạn, Thu Nguyệt các yến hội. Hắn ngay trước trên trăm tiến sĩ cử nhân cùng huân quý tử đệ trước mặt phát ngôn bừa bãi. Vương Kỳ Sương run rẩy nói: hắn phát ngôn bừa bãi cái gì? Ngàn vạn không phải để hoàng đế hạ tội kỷ chiếu, tuyệt đối không nên là. Phụ tá nói: hắn nói Vạn Duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng, mới đưa đến đại chiến thất bại, chỉ có hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng mới có thể cứu vãn Đại Chu. Lời này vừa ra, trong nháy mắt, Tổng đốc Vương Kỳ Xương toàn thân chấn động mạnh một cái, phảng phất bị sét đánh trúng đồng dạng, toàn thân cao thấp phảng phất đều không thể nhúc nhích, tê liệt ở nơi đó. Đây không phải phát nổ, đây không phải đầu chạm đất, mà là toàn bộ đầu đều nổ a. Vương Kỳ Xương đều cảm thấy không thể thở nổi, kinh thiên phong bạo muốn tới. Đè xuống, Tổng đốc Vương Kỳ Xương tê thanh nói, tất cả mọi người, toàn bộ cấm khẩu, đem Uất Trì Ngạn bí mật giết, đem buổi tối hôm nay yến hội tất cả mọi người, toàn bộ bắt lại, giam lại, đem Thu Nguyệt các tất cả kỹ nữ, tất cả người hầu, toàn bộ giết, phụ tá run rẩy nói, không còn kịp rồi, đại nhân, ở đây quá nhiều người, dòng dã hơn 100 người, đã tuôn ra đi, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Giang Châu Thành, sáng sớm ngày mai, tất cả mọi người sẽ biết. Tổng đốc Vương Kỳ Xương hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên giường, xong, toàn thân hắn trên dưới đều triệt để lạnh buốt, hơi lạnh thấu xương, từ trong xương chỗ sâu lan tràn đi ra, bao phủ toàn thân. Uất Trì Đoan, mà mẹ nó ngươi 18 đời tổ tông, cho tới bây giờ đều vô cùng uy nghiêm. Vương Kỳ Xương Tổng đốc phát ra trước nay chưa có điên cuồng gầm thét, cho tới bây giờ đều không có mắng qua thô tục hắn. Điên cuồng miệng phun hương thơm, mà mẹ nó ngươi 18 đời tổ tông, con mẹ nó ngươi chính mình muốn chết, không cần kéo ta đệm lưng a. Phụ tá quỳ uống nói, Tổng đốc đại nhân, nhất định phải tranh thủ thời gian hành động, nhất định phải tỏ thái độ, nếu không sẽ trễ a. Vương Kỳ Xương Tổng đốc tranh thủ thời gian đứng dậy, run rẩy nói, có ai không, cho ta mặc quan bào. Truyền lệnh xuống, Giang Châu tất cả thất phẩm trở lên quan viên, toàn bộ đến phủ Tổng đốc tập hợp. Truyền lệnh Giang Châu trú quân, phong tỏa toàn thành, Giang Châu tất cả cửa thành, toàn bộ đóng lại, Giang Châu thành, chính thức cấm đi lại ban đêm. Phái binh, bắt Uất Trì Đoan cả nhà. Không, bắt Uất Trì Đoan toàn tộc, năm đời trong vòng, toàn bộ bắt Uất Trì Đoan tất cả học sinh, tất cả môn sinh, tất cả phụ tá. Bắt Uất Trì Đoan thê tử toàn tộc, bắt Uất Trì Đoan lão sư toàn tộc. Phụ tá run rẩy nói, Tổng đốc đại nhân, Uất Trì Đoan lão sư là lâm tướng a. Nói hưu nói vượn, lâm tướng cùng Uất Trì Đoan không có bất cứ quan hệ nào. Tổng đốc Vương Kỳ Xương nói, là Uất Trì Đoan thầy giáo vỡ lòng, còn có chúng cử trước đó bái lão sư, chân chính lão sư. Từ Tư Thục thầy giáo vỡ lòng, đến huyện học, phủ học, thi viện tọa sư, toàn bộ bát, còn có Uất Trì Ngạn, từ 3 tuổi đến chúng cử thời điểm tất cả lão sư, toàn bộ bát, Uất Trì Ngạn thê tử toàn tộc, tiểu thiếp toàn tộc, toàn bộ bát, phụ tá run rẩy nói, đại nhân, đây chính là mấy ngàn người a. Bát, Tổng đốc Vương Kỳ Xương nói, Giang Châu chiết xung phủ quân đội không đủ, liền điều động Thương Lãng hành tỉnh phủ đề đốc trú quân. Lại không đủ liền đến chung quanh hành tỉnh điều binh. Đây là mưu phản, không thể để cho một người chạy mất. Toàn bộ muốn bắt quy án. Đúng, là, phụ tá lập tức quỳ trên mặt đất, khởi thảo một phần lại một phần công văn. Tổng đốc Vương Kỳ Xương cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bên mặc quần áo, một bên cầm lấy đại ấn, không ngừng hướng trên công văn đóng xuống đại ấn, một bên đóng đại ấn, một bên liều mạng giận mắng, mà mẹ nó ngươi 18 đời tổ tông, Uất Trì Đoan. mà mẹ nó ngươi 18 đời tổ tông, mà liền tại lúc này, bên ngoài một cái tôi tớ chạy tiến đến nói, Tổng đốc đại nhân, thái thú Uất Trì Đoan cầu kiến, nói có cấp tốc sự tình. Tổng đốc Vương Kỳ Xương kinh ngạc, Uất Trì Đoan không chạy, ngược lại chủ động đưa tới cửa. Nhưng lúc này thái thú Uất Trì Đoan đối với phát sinh hết thảy còn không biết đâu, cũng bởi vì phát một phen phát tài mà toàn thân khô nóng đâu. Chú thích, canh một đưa lên, bánh ngọt mỗi ngày đều dốc hết toàn lực. Chư vị ân công có nguyệt phiếu cho ta không? Cho ngài cúi đầu tạ ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.